Chương 341, nữ nhân cũng nhanh nhẹn dũng mãnh. Tháng 11 năm 110, 43, 37 số lượng NG4, 3022 đối mặt Giang Thiên giấu ở ngôn ngữ phía dưới chấm trọc, dù nạ chân mày trực tiếp liền nhíu lại, mấy lần giao thủ, mấy lần chật vật thảm bại. Chú nạ đã hiểu rõ vô cùng thực lực của Giang Thiên cùng thần kỳ năng lực, muốn từ Giang Thiên trong tay đòi lại tiện nghi, là một kiện tương đương khó khăn sự tình. Thế nhưng những thứ này cũng không có nghĩa là chú nạ liền sợ Giang Thiên, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là không thể từ thất bại trong bóng tối đi tới. Mấy năm nay về Giang Thiên năng lực phân tích nghiên cứu kỹ, Cổ Nộ Hạ đã nắm giữ một ít phương pháp phá giải. Những thứ này chính là chú nạ tự tin khởi nguồn. Mẹ tờ dù mì, Giang Thiên có thể tách ra tất cả công kích năng lực, cho nên giao thủ thời điểm chúng ta cần tuyệt dây phối hợp, chỉ có cái dạng này, chúng ta mới có thể chân chính xúc phạm tới hắn. Vừa đi, Tu Nạ vừa hướng bên cạnh mẹ tờ dù mì nói rằng, ân, ta và Giang Thiên cũng có một chút sâu xa, hắn loại này bất đắc dĩ năng lực ta cũng vô cùng tin tưởng, nếu như hắn thật làm như thế biến hóa, chúng ta chỉ có thể nắm chặt hắn hướng chúng ta tiến công lúc cơ hội. Mẹ tờ rủ mì gật đầu, bất đắc dĩ nói. Có thể tránh tất cả công kích năng lực, nghe liền vô cùng khiến người ta cảm thấy không nói, đây quả thực là bột vậy tồn tại. Ủng có loại này bản lĩnh tổng cộng có hai người, một cái danh tiếng hiển hách Giang Thiên, một người chính là không muốn người biết trong lòng đất đảng lão đại mạ đã ra, có thể xác thực nói, chỉ cần hai người kia không nghĩ tiêu diệt đối thủ, vô luận đối phương cường đại dường nào, đều muốn không có cách nào xúc phạm tới hai người bọn họ. Giang Thiên bản thân hoàn hảo, hắn chưa từng có ủng có loại này không đánh mà thắng chi binh giác ngộ, cái này đưa tới Giang Thiên bản thân cùng người chiến đấu thời điểm, hỗ trợ hóa năng lực chỉ là dùng để đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mà Mạ Đạ Dạ liền tương đối bị ổi, tuy là cùng Giang Thiên một lần kia đại chiến phía sau, Mạ Đạ Dạ không có lại một lần nữa xuất hiện tại Akatsuki, nhưng là trước kia vẫn là quang lâm quá mấy lần. Mà Mạ Đạ Dạ mỗi một lần ra sân, luôn là sẽ khiến ạ cà sủ kỳ có chút không an phận từ bất mãn. Khi đàn cùng ấy đạ dạ đều cùng mạ đạ dạ từng có ngắn ngủi giao thủ, nhưng là bọn họ cũng không có từ mạ đạ dạ trong tay tha ho đúng lúc. Mạ đạ dạ tại bọn họ trong mắt xuất thần nhập hóa không gian năng lực, luôn là làm được trong bọn họ tâm phẫn uất bất bình lại không làm sao được. Mà mạ đạ dạ bản thân, như cũ đối với loại này phá địch thủ pháp yêu thích không buông tay. Giang Thiên đoán chừng là hắn nhiều năm như vậy chăm chú xuất thủ vì số không nhiều đối thủ. Giang Thiên bản thân không phải mạ đạ dạ, hắn cũng không tôn sùng mạ đạ dạ loại này có chút trang bê cách làm. Thế nhưng lúc này đây, nhìn hứng thú nổi lên mẹ tờ dù mì, Giang Thiên biết, một trận chiến này giao thủ là căn bản không có thể tránh khỏi. Thế nhưng, Giang Thiên bản thân lại không thể đủ xúc phạm tới mẹ tờ dù mì, nếu như Giang Thiên thực sự nhịn xuống tâm đến. Đem mẹ tờ rủ mì đánh, ước đoán hắn cùng mẹ tờ rủ mì chỉ còn lại một chút sâu xa cũng liền hủy diệt hầu như không còn. Giang Thiên dù sao không phải là cái này thế giới người, cho dù ở cái này thế giới sinh hoạt thời gian vượt qua ở kiếp trước. Thế nhưng, ở kiếp trước Giang Thiên đã trưởng thành, hắn đã tạo thành thuộc với mình giá trị quan, nhân sinh quan, tại loại này hòa bình niên đại, Giang Thiên tất cả ý tưởng đều là mỹ tốt đẹp. Đến nơi này một đời, Giang Thiên lấy một loại nhãn quang nhận rõ hổ cả hắc ám cùng cá lớn nuốt cá bé, những thứ này đối với Giang Thiên lý niệm tạo thành đả kích cường liệt, từ từ ảnh hưởng Giang Thiên, thay đổi Giang Thiên. Từ Giang Thiên lần đầu tiên lòng giết người sợ run rẩy, đến phiên Vân Phúc Vũ trong lúc đó hủy diệt một cái nhận thôn tê liệt, đây hết thảy tất cả, đều là Giang Thiên chuyển hình, hắn đã có thể gọi là một vị ưu tú nì ra. Nhẫn giới tàn khốc, biến Giang Thiên thành một cái đại ma đầu. Thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là, Giang Thiên chính mình nội tâm đạo đức liền không có. Người một ngày mất đi trong lòng thủ vững, vậy hắn liền bị triệt để ma hóa, cũng liền là chân tránh quái tử thủ. Đối với ngoại nhân, Giang Thiên thái độ là lạnh lùng, sinh tử của ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu. Thế nhưng đối đại thân nhân của mình, bằng hữu, Giang Thiên cũng là lửa nóng, hắn muốn thân nhân của hắn qua hài lòng, hắn muốn bằng hữu của hắn sống tiêu sái. Cho tới bây giờ, bạn của Giang Thiên chỉ có hai cái, một cái bệnh nặng trong người nạ gạ tổ, một người chính là đã nhập thổ vi an nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Thân nhân cũng liền Giang Vũ, cổ nạn cùng từng có da thịt gần gũi mẹ tờ dù mì. Tuy là bây giờ đang ở chiến tranh lạnh thế nhưng Giang Thiên đối với mẹ tờ dù mì cảm tình một chút cũng không có thay đổi, yêu, yêu vô tư Giang Thiên căn bản cũng không phải là ít chia, hắn không còn cách nào ngoan hạ tâm lai, hướng ít chia đối với hắn ngu xuẩn đệ đệ làm như vậy, đi thương tổn mẹ tờ dù mì, hoặc là chết mẹ tờ dù mì. E rằng làm như vậy sau đó, mẹ tờ dù mì cùng Giang Thiên thực sự cái gì đều xong. Đối mặt với Sú Nạ Huy Vũ tới được nắm tay, Giang Thiên thật nhanh tránh né ra. Nhảy đánh mà lên Giang Thiên mới vừa rơi xuống đất, mẹ tờ dù mì đùi đẹp cũng bổ tới, hùng hổ, một chút không có cho nam nhân của mình lưu tình phân. Giang Thiên hai tay nhấc một cái, chắn trên trán, đỡ được mẹ tờ dù mì đạo này công kích. Lực đạo không nhỏ, đây là Giang Thiên lui trở về lúc cảm thụ, trước đây cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua mẹ tờ dù mì sử dụng thể thuật. Bây giờ nhìn lại, mẹ tờ dù mì thể thuật cũng không phải quá đồ ăn. Đan chéo, Tu Nã lại một lần nữa công kích qua đây, quái lực quyền ở của nàng huy vụ dưới, uy lực càng cường đại hơn, mặt đất một đạo nhất nói khiến người đập vào mắt kinh tâm vết rách liền rõ ràng tiêu chí. Tu Nã tiến công là hỏa lực thập túc, hoàn mỹ trương hiển nữ nhân một mặt khác bưu hãn. Nếu như nói Tu Nã công kích là thật thật tại tại, như vậy mẹ tờ dù mì công kích liền có thể nói là khiến người sửng sốt. Nhất là thành cùng cổ rủ rồ, bọn họ chỉ gặp qua mẹ tờ rủ mì ôn hòa một mặt, cho dù giết địch, mẹ tờ rủ mì cũng cùng địch nhân bảo trì tương đối dài khoảng cách, ôn hòa dùng chính mình uy lực cũng không ôn hòa chiêu số giết chết địch nhân. Mà không phải giống như bây giờ, không ngừng mà lớn tú mình thể thuật, hung hạn hướng về Giang Thiên không phòng bị chút nào công kích đi qua. Tuy là mẹ tờ rủ mì thể thuật không kém, thế nhưng lỗ thủng còn là nhiều vô số. Tu Nạ đã nhìn ra, ở Thanh, Cổ Dù Dồ, Hồng các loại chờ nhãn lực không tầm thường nì dạ cũng có thể hơi phát hiện một ít lỗ thủng. Nếu như Giang Thiên bắt lại cơ hội như thế lời nói, là có thể cho mẹ tờ dù mì hung hăng đánh trả. Tình huống như vậy đưa tới mọi người thấy kinh hồn táng đảm, cùng nhau công kích Sù Nạ cũng là thật to lo lắng. Nhưng là làm cho bọn họ cảm giác được tò mò là, được xưng thể thuật người phóng khoáng lạc quan Giang Thiên, đối mặt mẹ tờ dù mì xuất hiện lỗ thủng. Một chút động tác cũng không có, mỗi một lần đều là thật đả thật chống được mẹ tờ dù mì công kích, thỉnh thoảng mới có thể đánh trả xuống. Lẽ nào Giang Thiên không có nhìn ra những thứ này lỗ thủng, trong lòng mọi người toát ra như vậy nghi hoặc, ý nghĩ như vậy vừa mới đi ra, đã bị chính bọn nó vô tình không đồng ý, cao thủ làm sao có thể phạm sai lầm như vậy đây. Nhưng là rõ ràng chứng kiến Giang Thiên ở mẹ tờ dù mì dưới sự công kích, từng bước lui lại, có một loại phòng không thủ được cảm giác. Chuyện này là sao nữa đâu gian tình, phương diện này tuyệt đối có gian tình. Lần đầu tiên công kích Giang Thiên, chứng kiến Giang Thiên không yên lòng phòng thủ, mẹ tờ rủ mỉ sẽ biết Giang Thiên tha ý độ đối với y chính mình. Tuy là nội tâm vô cùng ngọt, ủy khuất, oán hận cũng có giảm bớt dấu hiệu, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là mẹ tờ rủ mỉ liền tha thứ Giang Thiên. Giang Thiên không đánh trả, cổ vũ mẹ tờ rủ mỉ kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. Mẹ tờ rủ mỉ bản thân cũng liền đơn giản không hề phòng ngự, trực tiếp hướng về phía Giang Thiên tới, cao thấp chiêu trực tiếp bắt chuyện đi tới, như đồng bưu hán bác gái một dạng, nhưng là phong tình như vậy xuất hiện tại mẹ tờ rủ mỉ trên người, làm cho Giang Thiên đại báo. Mẹ tờ rủ mỉ không đồng dạng như vậy mị lực. Đương nhiên Giang Thiên cũng không phải hoàn toàn không có hành động, vừa cùng Sù Nạ thật đả thật ngạnh bính, một bên nương mẹ tờ rủ mỉ công kích quá tới thời điểm, đụng vào vài cái. Hơi chút khu khu dầu, thấy mẹ tờ rủ mì cũng không có gì không ngỡ dáng vẻ. Giang Thiên từ đơn giản khu dầu thăng cấp làm trắng trận sốt sảng, thế nhưng cái này một ít đều làm được phi thường bí ẩn, chỉ có hai người chính mình hiểu biết.